Rất nhanh, ở trong nhà Cố Họa Y nhận được điện thoại của ông nội, đầu dây bên kia chính là giọng nói tức giận Cố Họa Y cút đến công ty cho ta. Chấm, bốp, nói xong câu này, điện thoại đã cúp máy rồi. Cố Họa Y mặt mày mờ mịt, Vương Cần Mai ngồi trong phòng khách xem phim Hàn Quốc lúc này nghi ngờ hỏi, sao hả? Ông cụ tìm con, nổi giận lớn như thế. Cố Họa Y khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, đứng dậy sửa soạn thay một bộ quần áo, xách túi đi ra khỏi cửa. Rất nhanh cô chạy đến công ty, vừa bước vào phòng họp thì bị bầu không khí âm lãnh bên trong làm cho kinh ngạc. Mọi người đều mang ánh mắt lạnh lẽo, khinh thường, tức giận nhìn chằm chằm bản thân. Bước chân của Cố Họa Y khựng lại, lông mày lá liễu nhíu lại, trán xuất hiện mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh. Cô hít sâu một hơi, bàn tay trắng nõn siết chặt túi sách, sau đó gượng cười, cất bước đi vào, khom người nói với ông cụ Cố, ông nội, ông tìm cháu có chuyện gì? Quỳ xuống, ông cụ Cố tức giận quát một tiếng, lạnh mắt lạnh lẽo, khí thế dọa người. Cố Họa Y sững ra, rất không hiểu, Cố Tuấn Hào ở một bên lúc này nhảy ra, chỉ vào Cố Họa Y mà mắng, hỗn láo. Ông nội kêu cô quỳ xuống, cô còn không nghe sao? Lông mày của Cố Họa Y nhíu lại, trợn mắt nhìn Cố Tuấn Hào, lạnh lùng nói, Cố Tuấn Hào, anh lại nói xấu gì với ông nội rồi? Ha ha, nói xấu, bản thân cô làm chuyện xấu gì, mọi người đều đã biết rồi. Giỏi lắm Cố Họa Y, không ngờ cô vậy mà là người như thế, bán đứng nhà họ Cố, bán đứng công ty chính. Là vì chức người phụ trách đáng thương đó của cô sao? Cố Tuấn Hào sớm đã soạn lời rồi, lúc này buột miệng nói ra, vô cùng sảng khoái. Quả nhiên, lời này của anh ta vừa dứt, họ hàng nhà họ Cố trong phòng họp toàn bộ nghiêm mặt chỉ trích Cố Họa Y, đủ lời mắng mỏ, đủ lời chỉ trích. Cố Họa Y khẩn trương rồi, đối diện với sự chỉ trích và hắt nước bẩn của nhiều người như thế, cô oan ức nước mắt rưng rưng. Tôi không có, mọi người nói linh tinh, tôi không có phản bội nhà họ Cố, càng không có phản bội công ty. Cố Họa Y liều mạng muốn giải thích nhưng giọng nói yếu ớt đó của cô trực tiếp bị nhấn chìm trong những lời chỉ trích đó. Cố Họa Y lúc này rõ ràng là vô cùng bất lực như thế, trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Quỳ xuống, lúc này ông cụ Cố đanh giọng quát, mặt mày đỏ bừng, chiếc gậy trong tay cũng giơ cao trực tiếp đánh vào bắp chân thẳng tắp của Cố Họa Y, a cách trương.